Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, 211, chương 211, Đương Phạn Già La cùng Tống Duệ nắm tay trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu khi. Bạch Mạc đã ở Nhất Hào lâu trước cửa chờ đợi thật lâu. Phạn tiên sinh, đã lâu không thấy, ngài gần nhất có khỏe không? Thấy thanh niên đạp kim hoàng dương quang đi tới, Bạch Mạc nắm khóe miệng cười cười. Trong mắt lại lập lòe dao động không chừng quang. Hắn trong chốc lát bắt tay cắm vào túi quần sờ soạng. Trong chốc lát lại rút ra tới. Ở quần phùng thượng cọ sát. Một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Bạch tiên sinh ngươi hảo. Nhà ta đồ vật đã dọn không? Không có phương tiện đãi khách. Chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi ngồi xuống đi. Phạn Gia La chỉ tiểu khu nội hoạt động. Trung tâm, nơi đó có cái trà đi. Ngài chuẩn bị chuyển nhà. Bạch Mạc cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, nơi này đã không thích hợp ta cư trú. Phạn Già La lắc đầu thở dài. Bạch Mạc càng cảm ngoài ý muốn. Đem điện thoại mở ra. Nhảy ra hai bức ảnh. Triển lãm cho hắn xem. Phạn tiên sinh, ngoại giới đều nói Nguyệt Lượng Loan tiểu khu hiện tại hoàn cảnh phi thường hảo. Thực thích hợp cư trú. Lần trước có một đám nhân viên nghiên cứu tới bên này điều tra sinh thái hoàn cảnh. Phát hiện chúng ta tiểu khu thủy chất cùng không khí chất lượng so kinh thị quanh thân bất luận cái. Gì một cái tiểu khu đều phải tốt đẹp, là cái dưỡng sinh hảo địa phương. Ngài xem, đây là bọn họ chụp đến ảnh chụp, đặt tên kêu vàng bạc thác nước, có phải hay không thực mỹ? Phạn Già La nhìn hắn màn hình di động, cười gật đầu. Bởi vì ánh mặt trời chiết xạ quan hệ, đỉnh núi thác nước từ mỗi một cái góc độ xem qua đi lại là huy hoàng như một mảnh kim quang. Tới rồi ban đêm rồi lại chiếu rọi nguyệt huy, phòng tựa một con màu bạc tơ lụa, hạ trụy chỗ có mây mù lượn lờ, còn có cầu vồng quán ngày, cảnh sắc mỹ lệ kỳ ảo giống như tiên cảnh. Này sớm muộn gì quay chụp đến hai bức ảnh một khi tuyên bố liền khiến cho hoành động. Võng hữu sau khi nghe ngóng, biết được nơi này thế nhưng là Nguyệt Lượng Loan tiểu khu một cành. Liền đều mộ danh tiến đến xem xét, cũng bởi vậy, gần nhất tới tiểu khu xem phòng người càng ngày càng nhiều. Thành giao lượng chậm rãi cũng lên rồi, trước kia những cái đó không tốt tin tức sớm bị mọi người quên đi. Bạch Mạc đề nghị nói, Phạn tiên sinh, Nguyệt Lượng Loan tiểu khu giá nhà hiện giờ ở đại trướng. Ta có thể đem ngài hiện tại cư trú căn hộ kia sang tên cho ngài. Hắn nói chưa nói xong đã bị Tống Duệ đánh gãy. Không cần, chúng ta muốn dọn đi Phạn Gia nhà cũ cư trú. Không cần Bạch tiên sinh tiêu pha, Bạch Mạc còn có đầy mình nói tưởng nói. Hiện giờ lại đều ngạnh ở cổ họng, khó có thể thổ lộ. Phạn Gia nhà cũ độc chiếm một ngọn núi đầu, bốn phía đều là 5A cấp phong cảnh khu. Hoàn cảnh so bên này ưu việt đến nhiều, còn không có người xa lạ quấy rầy, giá nhà cũng ở 9 vị số trở lên. Phạn tiên sinh lại như thế nào sẽ hiếm lạ Nguyệt Lượng Loan tiểu khu một bộ chung cư? Hắn rũ mắt cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đoàn người đi vào trà đi, muốn một hồ bích loa xuân. Phạn Già La vẫn là lo liệu vẫn thường tác phong, phủ ngồi xuống định liền đề nghị nói. Bạch tiên sinh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngươi chuẩn bị tốt sao? Những lời này tựa như một cái ma chú, nháy mắt làm Bạch Mạc nhớ tới lần trước kỳ ảo trải qua. Thanh niên đem hắn vây ở hai tay cùng vách tường chi gian. Đỏ thắm môi mỏng cách hắn như vậy gần gũi chỉ cần hơi hơi cúi đầu là có thể. Hắn hít sâu một hơi, tiếng nói khô khốc, Phạn tiên sinh, lần này chúng ta có thể hay không đổi cái phương thức? Bạch tiên sinh là có ý tứ gì? Phạn Già La hoang mang mà nghiêng đầu. Bạch Mạc bắt tay cắm vào túi quần, âm thầm vuốt ve cái gì? Giải thích nói, chính là không cần có quá mức thân mật thân thể tiếp xúc. Chỉ là cách không hút đi đen đủi là đến nơi, Phạn Già La chưa nói chuyện. Tống Duệ đã chọn cao một bên đuôi lông mày, cười như không cười hỏi, quá mức thân mật thân thể tiếp xúc là cái dạng gì tiếp xúc? Phạn Già La nhẹ giọng cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu đổi một loại phương thức nói, tốc độ sẽ có chút chậm, Bạch tiên sinh có thể nhẫn nại sao? Bạch Mạc vội không ngừng mà nói. Có thể, đương nhiên có thể, Tống Duệ thấy không có người để ý tới chính mình. Vì thế lại hỏi một câu, quá mức thân mật thân thể tiếp xúc rốt cuộc là cái gì? Phạn Già La vươn tay, tiếng nói trầm thấp, Bạch tiên sinh có thể bắt tay treo ở lòng bàn tay của ta thượng. Không cần cùng ta sinh ra tiếp xúc, Bạch Mạc lại chưa lập tức bắt tay từ túi quần rút ra tới. Mà là tự tính hỏi, Phạn tiên sinh, ngài nói ta mệnh cách có thể hay không hoàn toàn thay đổi. Chính là không cần định kỳ hút đi đen đùi, trực tiếp đem nó điều chỉnh đến người bình thường trạng thái. Phạn Già La quyết đoán nói, không có khả năng, Bạch tiên sinh, người mệnh cách ai đều không thể thay đổi, thật vậy chăng? Ẩn sĩ cao nhân cũng không thể. Bạch Mạc rõ ràng có chút không tin. Tống Duệ nhẫn nại tính tình lại hỏi. Thân mật thân thể tiếp xúc là cái gì? Phạn Già La, Bạch Mạc, hai người mặc mạc, ngay sau đó lại liền thượng phía trước đề tài. Có phải hay không có người đối với ngươi nói gì đó? Không có, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, đích xác có người có thể nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng ngươi biết kia muốn trả giá cái dạng gì đại giới sao? Ngươi đắc dụng người khác mệnh tới đổi ngươi mệnh, mà ngươi phía trước tìm người trụ đã là nhất ôn hòa phương pháp. Càng tàn khốc phương pháp là cướp đoạt người khác mệnh, gia tăng với chính ngươi trên người, hoặc là tìm một cái thế thân vì ngươi thừa nhận đủ loại tai nạn. Thế thân chết đi, ngươi còn có thể lại tìm một cái, như thế lặp lại. Mà bọn họ tử vong đem toàn bộ hóa thành tội nghiệt. Chồng chất ở ngươi trên đầu. Nguyên bản ngươi chỉ cần xui xẻo này một đời. Nhưng mà ngươi nếu là làm như vậy. Này tội nghiệt sẽ ảnh hưởng ngươi đời đời kiếp kiếp. Bạch Mạc sợ tới mức môi phát run. Hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói. Thấy hắn trầm mặc, Tống Duệ tận dụng mọi thứ mà mở miệng ra. Lại muốn hỏi cái gì gọi là thân mật thân thể tiếp xúc. Lại bỗng nhiên bị Phạn Già La nắm môi, thanh niên đầu ngón tay hơi hơi lạnh cả người, lại thập phần mềm mại, đem Tống Duệ trên dưới môi hơi kẹp kẹp liền buông ra. Liếc xéo lại đây ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng giảo hoạt. Tống Duệ ở hắn đồng tử chiếu thấy chính mình rõ ràng thân ảnh. Vì thế bỗng nhiên liền mất đi truy vấn sao sao, hắn xua xua tay, ý bảo hai người tiếp tục nói chuyện. Sau đó che lại chính mình nóng bỏng môi, vô thanh vô tức mà cười. Phạn Già La lúc này mới nhìn về phía Bạch Mạc, thận trọng báo cho, Bạch tiên sinh, nghịch thiên sửa mệnh là cấm kỵ, ta xin khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm mà ni ta hiểu được Phạn tiên sinh, Bạch Mạc biểu. Tình có chút hoảng hốt, lại do dự trong chốc lát mới bắt tay từ túi quần rút ra tới. Treo ở Phạn Già La lòng bàn tay phía trên. Một cổ cực ôn hòa từ trường dọc theo hắn hai tay leo lên đến bờ vai của hắn. Lại chậm rãi đem hắn cả người bao vây. Sau đó thấm vào hắn lỗ chân lông. Đem những cái đó màu đen đen đuổi hòa tan cũng rút ra. Nhưng mà cái này quá trình chỉ rằng co 3-4 giây. Phạn Già La liền bỗng nhiên thu hồi tay. Dùng cao thâm khó đoán ánh mắt đánh giá Bạch Mạc. Đồng tử ôn nhu trầm tĩnh đã hóa thành sâu không lường được hờ hững. Bạch Mạc bị hắn xem đến cả người cứng đờ. Treo không tay cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Phạn Già La theo hắn trắng bệch mặt nhìn về phía này song rõ ràng có chút không bình thường tay. Bạch Mạc vội vàng bắt tay thu hồi. Tàng tiến túi quần, rồi lại không biết vì sao. Thế nhưng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Phạn Già La hiểu rõ nói. Bạch tiên sinh có phải hay không ném thứ gì? Hắn không hề xem Bạch Mạc, mà là mở ra chính mình lòng bàn tay. Ánh mắt đen tối mà quan sát đến cái gì? Ai cũng không biết, hắn từ trường giống như nước sôi giống nhau quay cuồng, rồi lại tìm không thấy có thể công kích mục tiêu. Bạch Mạc không có công phu trả lời hắn nói, chỉ là không ngừng ở túi quần tìm kiếm, biểu tình phi thường hoảng loạn. Bạch tiên sinh, chúng ta hợp tác quan hệ hẳn là bỏ giờ, trừ bỏ ta, người đã tìm được rồi càng tốt lựa chọn, đúng không? Phạn Già La lẳng lặng nhìn hắn, ngữ khí bình đạm, bọn họ hứa hẹn sẽ giúp ngươi sửa mệnh, cho nên ngươi đáp ứng giúp bọn hắn ám toán ta. Bạch Mạc vội vàng phủ nhận, không, bọn họ không có muốn ám toán ngài, bọn họ chỉ là làm ta mang lên một cái hạt giống tới gặp ngài. Không hơn, Tống Duệ cực độ áp lực tiếng nói chậm rãi vang lên. Cái gì hạt giống? Bạch Mạc đem chính mình hai cái túi tiền đều chuyển ra tới. Lại như thế nào đều tìm không thấy kia viên đậu tầm giống nhau hạt giống. Phạn Gia La bình tĩnh mà nói. Nó hiện giờ ở trong thân thể của ta. Tống Duệ bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Biểu tình đột biến, Phạn Gia La lắc đầu. Tiếp tục nói, nhưng là ta tìm không thấy nó. Cũng vô pháp đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Nó ẩn nấp rồi, nó mang cho ta cảm giác phi thường không tốt. Ẩn ẩn bí mật mang theo một cổ tử vong hơi thở, hắn nhắm mắt lại. Thở dài nói, Bạch tiên sinh, ta nguyên tưởng rằng ta có thể tín nhiệm ngươi, Bạch Mạc rốt cuộc ý thức được chính mình đều làm. Cái gì? Hốc mắt tức khắc đỏ một vòng, tiếng nói vô cùng khàn khàn. Phạn tiên sinh, ta thật sự không có muốn đả thương hại ngài ý tứ. Ta cho rằng chỉ là mang một viên hạt giống ở trên người. Sẽ không đối ngài tạo thành bất luận cái gì gây trở ngại. Ta thật sự không nghĩ tới bọn họ hại người thủ đoạn như vậy quỷ dị, ngươi cũng là tìm người trụ. Sửa đổi một lần mệnh người, ngươi hẳn là có thể nghĩ vậy những người này thủ đoạn sẽ có bao nhiêu thiên kỳ bách quái. Tống Duệ. Chọc thủng hắn tư tâm. Nói đến cùng, ngươi chỉ là không cam lòng cả đời bị quản chế với người. Ngươi tưởng hoàn toàn thay đổi chính mình mệnh cách. Bạch Mạc không lời nào để nói. Chỉ là không ngừng lắc đầu. Thấy Phạn Gia La nhắm hai mắt không nghĩ cùng chính mình đối diện lãnh khóc bộ dáng. Hắn lúc này mới cảm giác được một cổ truy tâm đau đớn từ xương cốt phùng chảy ra. Đương hắn cả người đều mau bị vô biên vô hạn hối hận bao phủ khi. Phạn Gia La bỗng nhiên nói, ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây, hảo, ta lập tức làm cho bọn họ lại đây. Bạch Mạc vội vàng lấy ra di động, cắn răng ấn tiếp theo xuyến dãy số. Hơn 10 phút sau, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào trà đi. Bọn họ tới như thế nhanh chóng, có thể thấy được trước đây vẫn luôn ở phụ cận chờ đợi Bạch Mạc tin tức. Đi ở phía trước tuổi trẻ nam tử liền Phạn Gia La một cái khóe mắt dư quang cũng không từng được đến. Đi ở mặt sau nữ tử lại bị hắn sắc bén tầm mắt chặt chẽ tỏa định. Hắn thậm chí đứng lên, tiến lên vài bước, cười như không cười mà kêu. Tống Ân Từ tuổi trẻ nữ tử đầy mặt đề phòng mà nhìn hắn. Sửa đúng nói, ta kêu Lâm Niệm Từ, Tống Ân Từ là ta mụ mụ. Phạn Gia La vẫn chưa để ý tới nàng lời nói. Mà là bỗng nhiên đem chính mình từ trường phóng xuất ra đi. Ở người thường trong mắt, hắn chỉ là nhàn tản mà đứng. Chính là ở Lâm Niệm Từ trong mắt, thân thể hắn thế nhưng bỗng nhiên biến ảo thành một cái từ linh khí. Sát khí, âm khí thậm chí còn ác nghiệp tạo thành hắc long, mở ra bồn máu mồm to, cuồng mãnh mà chiều nàng phát lại đây. Nàng lập tức khởi động từ trường đi đón đỡ bất thình lình công kích. Trong cơ thể linh lực cùng tu vi nháy mắt điều động không còn. Đối mặt cái này sống 100 nhiều năm lão quái vật. Nàng không dám có nửa phần chậm trễ. Lại không lưu gần chỉ ở trong nháy mắt. Nàng đã bị này hắc long đâm bay đi ra ngoài. Thân thể thật mạnh té rớt mặt đất. Đan điền cũng sinh ra tổn hại. Nàng từ trường đụng phải hắn từ trường thế nhưng giống thanh thúy vỏ trứng. Theo tiếng tan vỡ. Sư phụ phân phó quả nhiên là đúng, thực lực của bọn họ tại đây người trong mắt chỉ sợ liền con kiến đều không bằng. Lâm Niệm Từ phốc mà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay lung tung trên mặt đất hoa, tựa hồ tưởng đem thân thể của mình khởi động tới, lại căn bản vô pháp nhúc nhích, nàng xương sườn chặt đứt mấy cây, nội tạng cũng đã chịu bất đồng trình độ tổn thương, chỉ một cái đối mặt. Nàng thế nhưng liền ném nửa cái mạng, Lâm Niệm Ân đánh chết cũng không nghĩ tới người này sẽ như thế hung ác. Một câu chưa nói đã đi xuống sát thủ, hắn lại tức lại hận, lập tức rút ra bên hông tiền tài kiếm xông lên đi. Lại liền Phạn Gia La một sợi lông cũng chưa đụng tới liền không thể hiểu được bay ngược đi ra ngoài. Đồng dạng té ngã ở sư tỷ bên cạnh, cũng là một ngụm nùng huyết phun tới. Phạn Gia La từng bước một đi hướng Lâm Niệm Từ, mà Lâm Niệm Từ Tắc Tư Chi cùng sử dụng mà sau này dịch. Đầy mặt đều là cừu hận, rồi lại mãn nhãn đều là sợ hãi. Thực lực của ngươi như thế nào trở nên như vậy nhược? Hắn ngữ khí quen thuộc mà như là ở đối cố nhân nói chuyện. Lâm Niệm Từ hung tợn mà hướng hắn phỉ nhổ huyết mạt. Phạn Già La không tránh cũng không tránh, chỉ là vươn lòng bàn tay đem nàng nhiếp trụ, xâm lấn nàng ký ức, lại phát hiện nàng trong đầu sương mù mênh mông một mảnh. Như là cách một tầng thủy manh, mọi người thân ảnh đều là mơ hồ mà hư ảo. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể nhận ra kia trương quen thuộc khuôn mặt cùng uy nghiêm thanh âm ni đối phương. Thật sâu nhìn chăm chú này khối ký ức mảnh nhỏ chủ nhân. Đầy cõi lòng chờ mong mà nỉ non, mau chút lớn lên đi, đương Phạn Già La ý đồ đi xốc lên tầng này hơi nước khi. Một đạo lôi đình ở Lâm Niệm Từ trong đầu nổ vang. Đem kẻ xâm lấn thần niệm chấn vỡ, Phạn Già La lập tức thu hồi từ trường. Một tấc đoan trang Lâm Niệm Từ mặt, tiếng nói trầm thấp, ngươi không phải nàng, Lâm Niệm Từ tưởng há mồm nói chuyện. Rồi lại không chịu khống chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Niệm ân tay chân cùng sử dụng mà bò đến bên người nàng. Đem nàng hộ ở trong ngực, bọn họ giống hai chỉ bị buộc nhập tuyệt cảnh tiểu động vật. Mặt ngoài hung ác, nội bộ lại tràn đầy kinh sợ. Cũng may sư tổ cấp bùa hộ mệnh đã bị kích phát. Hai vị sư huynh hẳn là có điều phát hiện, thực mau liền sẽ tới cứu viện. Phạn Già La đi đến hai người trước người đứng yên, Tống Duệ cũng đi theo đi tới, sắc mặt thập phần khó coi, Bạch Mạc Tắc kinh nghi bất định mà đứng ở tại chỗ. Không biết nên như thế nào xong việc, hắn sợ hãi nháo ra mạng người, nguyên bản muốn đánh điện thoại báo nguy, rồi lại sợ cảnh sát đem Phạn Tiên Sinh bắt đi, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, kia viên hạt giống là thứ gì? Phạn Già La thân thể trước khuynh. Nhìn thẳng Lâm Niệm Từ hai mắt, Lâm Niệm Từ nuốt xuống miệng đầy máu tươi, cười lạnh nói, ngươi đoán, Lâm Niệm Ân cũng đúng lúc phát ra khinh miệt tiếng cười. Phảng phất đã nắm chắc thắng lợi, Tống Duệ cẩn thận quan sát hai người biểu tình cùng động tác. Lắc đầu nói, bọn họ cũng không biết đó là cái gì, Lâm Niệm Từ. Lâm Niệm Ân, Phạn Già La gật gật đầu, lại hỏi. Các ngươi từ chỗ nào tìm tới hạt giống? Lâm Niệm Từ cắn răng nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lâm Niệm Ân vẫn như cũ khinh miệt mà cười. Một bộ ngươi có thể nại chúng ta gì kiêu ngạo bộ dáng. Tống Duệ ngữ khí nhàn nhạt. Vấn đề này bọn họ đồng dạng không biết Lâm Niệm Từ. Lâm Niệm Ân, hai người không hề chỉ trừng mắt Phạn Già La, mà là quay đầu đi trừng Tống Duệ. Nghiến răng nghiến lợi biểu tình phảng phất muốn sống xé đối phương. Sư tổ cấp bùa hộ mệnh rõ ràng nổi lên tác dụng. Theo lý mà nói Phạn Già La cũng tra xét không đến bọn họ tư tưởng. Vì sao người này luôn là có thể nhìn thấu bọn họ nội tâm? Hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Phạn Già La trầm ngâm nói. Các ngươi vừa không biết nó là cái gì, lại không biết nó là như thế nào. Chẳng lẽ nó là trống rỗng xuất hiện? Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân cầm lẫn nhau tay, hạ quyết tâm một câu đều không nói. Nhưng mà Tống Duệ lại chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ trong chốc lát liền chắc chắn nói. Là trống rỗng xuất hiện, Lâm Niệm Từ, Lâm Niệm Ân, bọn họ bỗng nhiên khắc sâu địa lý giải một câu. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm ni ma quỷ bằng hữu đồng dạng là ma quỷ. Phạn Già La cúi xuống, thân, tiếp tục truy vấn, Tống Ân Từ ở đâu? Lâm Niệm Từ trong mắt bỗng nhiên phụt ra, ra mãnh liệt hận ý. Lâm Niệm Ân tắc lạnh giọng chất vấn, Ân Từ bá mẫu không phải đã bị ngươi giết sao? Ta giết nàng, Phạn Già La chọn cao đôi lông mày. Tựa hồ đối cái này đáp án tràn ngập kinh ngạc, ngươi trang cái gì trang? Ta mẹ trên người một nửa kia ngọc bội không phải bị ngươi đoạt đi rồi sao? Ta cầm đi một nửa kia ngọc bội. Phạn Già La dương môi. Cơ hồ phải bị những lời này chọc cười. Nhưng hắn thực mau lại liễm đi con ngươi chỗ sâu trong ám mang. Không mang theo cảm tình mà dò hỏi. Tống Ân Từ là khi nào chết? Hừ, biết rõ cố hỏi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại trang vô tội. Sư tổ liền sẽ buông tha ngươi sao? nói cho ngươi, hắn lão nhân gia thực mau liền sẽ tới rồi, Kinh thị tự mình thu thập ngươi. Ngươi biết trộm cướp trấn phái chi bảo, tàn sát đồng môn kết cục là cái gì sao? Sư tổ sẽ thân thủ lột da của ngươi ra. Lâm Niệm Ân ngoài mạnh trong yếu mà mắng chửi, mà Lâm Niệm Từ tắc cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Phạn Già La căn bản không để ý hai người uy hiếp, không nề này phiền mà truy vấn, Tống Ân Từ là khi nào chết, chết ở nơi nào, tìm được nàng thi thể sao? Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân nhìn ra hắn nôn nóng. Vì thế song song bế khẩn miệng, khi bọn hắn khóe mắt dư quang quét đến đứng thẳng ở một bên Tống Duệ khi, không ngờ lại đồng thời bưng kín chính mình hạ nửa khuôn mặt. Phạn Già La, ý thức được hai người kia phi thường kiêng kỵ Tống tiến sĩ. Hắn không khỏi nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tống Duệ ngầm hiểu, lập tức thử, nàng đã chết bao lâu? 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, hắn một cái niên đại mà suy đoán qua đi. Đếm tới nào đó niên đại khi, hai người trong mắt hơi hơi run rẩy, có vẻ có chút mơ hồ, vì thế hắn chắc chắn nói, đã chết 70 nhiều năm. Nhưng ngươi mới 20 xuất đầu bộ dáng, những lời này tựa một đạo tia chớp. Lệnh nhìn trộm đến Lâm Niệm Từ khi còn bé ký ức Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ. Giải thích nói, nàng sinh hạ tới thời điểm hẳn là sắp chết, bị sư phụ ta lấy dưỡng hồn phương pháp dưỡng ở một cái thủy ung. Vẫn luôn duy trì trẻ con trạng thái, đãi hồn phách ổn định lúc sau mới bắt đầu sinh trưởng. Cho nên nhìn qua thực tuổi trẻ, Tống Duệ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân run bần bật mà nhìn hai người kia. Chỉ cảm thấy quang che lại nửa khuôn mặt đã không được. Bọn họ nhu cầu cấp bách hai cái cướp bóc phạm khăn trùm đầu hoặc là bãi biển bác gái mặt cơ ni. 70 năm trước, huyền học giới đã xảy ra cái gì đại sự? Đương thuộc Hộ Long chi chiến. Hộ Long chi chiến phát sinh địa điểm ở nơi nào? Ở Cồn Cát, cho nên Tống Ân Từ chết ở Cồn Cát, đúng không? Phạn Già La chỉ căn cứ một cái niên đại liền phỏng đoán ra đại khái tin tức. Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân lúc này chẳng những bưng kín toàn mặt, còn nhắm hai mắt lại. Đều như vậy, cái kia ma quỷ khẳng định đoán không được bọn họ ý tưởng. Nhưng mà Tống Duệ rồi lại đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Ngươi đoán được không sai, Tống Ân Từ đích xác chết ở Cồn Cát không có vi biểu tình. Hắn có thể quan sát khẽ nhúc nhích làm, không có khẽ nhúc nhích làm, hắn từ hô hấp tần suất cũng có thể đọc ra bọn họ tư tưởng. Nếu là liền hô hấp đều ngừng lại, hắn còn có thể cầm bọn họ thủ đoạn đo lường mạch đập. Phân rõ nói dối, chỉ cần bọn họ còn sống. Đầu óc ở truyền, bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì liền tổng hội thông qua thân thể biến hóa biểu đạt ra tới. Chính như Phạn Già La theo như lời, đây là Tống Duệ siêu năng lực. Phạn Già La hiểu rõ gật đầu, cuối cùng sâu kín thở dài. Không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Trạch Châu thánh nữ thế nhưng cũng trốn bất quá vừa chết. Lâm Niệm Từ che mặt tay run rẩy, Phạn Già La nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói. Chết ở thành thần trên đường, thật là tiếc nuối a. Lâm Niệm Từ bỗng nhiên buông tay. Dùng kinh hãi ánh mắt nhìn hắn, Lâm Niệm Ân cũng bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn, từ khe hở ngón tay nhìn trộm đi ra ngoài. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Niệm Từ cuối cùng là kìm nén không được mà truy vấn. Cứu trợ chúng sinh, quảng chiêu tín đồ, tu sửa miếu thờ, thu chịu hương khói, tích lũy công đức. Tống Ân Từ dã tâm quả thực rõ như ban ngày, Lâm Niệm Từ cắn răng phản bác. Kia lại như thế nào? Ta mụ mụ xác thật cứu mấy vạn vạn ba tánh, hương khói, tín đồ, tín ngưỡng, công đức, đều là nàng nên được. Phạn Già La đem thân thể phủ mà càng thấp một ít. Ngữ mang ý cười, đúng vậy, kia đều là nàng nên được, bất quá thực đáng tiếc, nàng chính mình chết ở thành thần nửa đường. Bị nàng nuôi sống dòi bọ lại trước một bước chạm được thành thần ngạch cửa. Ngươi nói châm chọc không châm chọc. Cái gì dòi bọ, cái gì thành thần ngạch cửa. Ngươi đang nói cái gì a? Cái này đến phiên Lâm Niệm Từ vội vàng mà muốn đòi lấy đáp án. Chỉ tiếc nàng không có Tống Duệ như vậy thuật đọc tâm. cũng không có cường đại từ trường có thể cắn nuốt Phạn Già La ký ức. Chỉ có thể một lần lại một lần tốn công vô ích mà truy vấn. Phạn Già La dùng từ trường đem hai người bách ra ngoài cửa. Lại bỏ xuống một cái càng lệnh người lo lắng vấn đề. Muốn biết phụ thân ngươi là ai sao? Lâm Niệm Từ cấp điên rồi. Kéo đau nhức không thôi thân thể bò dậy. Phanh phanh phanh mà gõ trà đi cửa kính. Chỉ tiếc này phiến môn bị một tầng cường đại từ trường phong tỏa. Vô luận như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Ta ba ba là ai? Ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi nói a, nàng la to trạng nếu điên cuồng. Lâm Niệm Ân từ sau lưng ôm nàng. Ở nàng bên tai không ngừng ôn nhu thấp hống. Hắn biết sư tỷ nhất để ý đó là chính mình thân thế. Bởi vì năm đó Tống Ân từ bá mẫu trở lại sư môn khi. Ai cũng chưa nhìn ra tới nàng đã mang thai. Thẳng đến hộ long chi chiến bùng nổ. Nàng miễn cưỡng cứu sống sư tổ. Lại đi cứu người khác. Lại không biết tung tích. Chỉ để lại một cái dùng chính mình quần áo bao vây trẻ con cùng một khối dùng máu tươi viết sư phụ. Thỉnh ngài cứu sống nàng, phá bố. Đại gia mới biết được đứa nhỏ này thế nhưng là nàng sinh hạ. Mẫu thân sống không thấy người chết không thấy xác, phụ thân liền cái bóng dáng đều không có. Lâm Niệm Từ đối song thân khát vọng tất nhiên là thâm nhập cốt tủy. Nàng dùng sức đấm môn, song quyền nhiễm huyết, khóc thành lệ nhân, đau khổ tìm kiếm nhiều năm đáp án liền ở trước mắt. Kêu nàng như thế nào có thể từ bỏ. Lâm Niệm Ân tuy rằng thực đau lòng nàng, lại chỉ có thể hung hăng chọc phá nàng ảo tưởng. Đừng chụp, liền tính ngươi đem đôi tay xương cốt đều gõ toái. Hắn cũng sẽ không nói cho ngươi đáp án. Ngươi không thấy ra tới sao? Hắn là ở cố ý trêu chọc chúng ta. Trả thù chúng ta càng thống khổ. Hắn liền càng nhanh ý. Chờ sư tổ tới, hắn lão nhân gia nhất định có thể bắt lấy cái này phản đồ. Đến lúc đó ngươi muốn biết cái gì không cần dò hỏi. Trực tiếp lục soát hắn hồn là được. Chúng ta trở về đi. Hắn càn rỡ không được bao lâu. Lâm Niệm Ân nửa kéo nửa túm mà đem cảm xúc mất khống chế Lâm Niệm Từ lộng đi. Nguyên bản muốn hỏi nói lại một câu cũng chưa có thể hỏi xuất khẩu. Thí dụ như thiên thủy phái trấn phái chi bảo ở nơi nào? Thí dụ như mấy năm nay ngươi đều trốn tránh ở nơi nào? Làm chút cái gì chuyện xấu từ từ, đãi bọn họ đi rồi. Phạn Già La hướng Bạch Mạc Dương Dương cầm, đuổi đi nói, Bạch tiên sinh, ngươi cũng có thể đi rồi, thấy hắn lạnh nhạt đến cực điểm khuôn mặt. Bạch Mạc chỉ có thể chật vật đào tẩu. Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên nhìn một hồi lâu, đột nhiên hỏi nói, bọn họ đều nói là ngươi giết chết cái kia cái gọi là Trạch Châu Thánh Nữ. Ta đoán chân tướng hẳn là hoàn toàn tương phản. Đúng không? Những lời này tựa hồ chạm đến Phạn Già La vùng cấm. Làm hắn con người ám mang kịch liệt chớp động, nào đó ký ức mảnh nhỏ từ hắn đáy lòng chỗ sâu trong chạy trốn. Lại bị hắn ý niệm đốt thành hôi. Qua thật lâu, hắn mới thấp giọng nói. Tống tiến sĩ, muốn biết Bạch tiên sinh theo như lời thân mật thân thể tiếp xúc là cái gì sao? Nói lời này khi... Hắn bỗng nhiên tới gần Tống Duệ, đem hắn vây ở vách tường cùng chính mình hai tay chi gian. Môi chậm rãi dán qua đi, làm hai người hơi thở chậm rãi tương dung. Chính cực lực phân tích vừa rồi những lời này đó, cũng đại khái khâu ra một ít chân tướng Tống Duệ. Đầu óc bỗng nhiên lâm vào trống rỗng, thanh niên thần bí khó lường quá vãng bị hắn vứt chư sau đầu. Chỉ dư trước mắt này trương vô hạn phóng đại tuấn Mỹ khuôn mặt cùng kia hồng đến lấy máu môi. Hắn không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, vì thế thiếu oxy đại não lâm vào vô pháp vận chuyển quẫn cảnh. Nhận thấy được hắn không mang cùng vô thố, Phạn Già La thế nhưng bước ra mà đi, bước đi xa, qua một hồi lâu, Tống Duệ mới ý thức được chính mình bị chơi, thanh niên thế nhưng lợi dụng sắc đẹp. Xảo diệu mà rời đi đề tài, ngăn trở hắn đối chân tướng tìm tòi nghiên cứu, nhưng hắn không những không cảm thấy thất vọng hoặc sinh khí. Ngược lại vỗ về cánh môi ếch thanh cười nhẹ lên, như vậy thể nghiệm lại đến 100 biến hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Hết chương.